Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm, chương 25, hóa giải một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nó đi, hai bà kia và tụi hắn nói chuyện rất vui vẻ với bạn mới, vứt đi những gì liên quan đến nó ra khỏi đầu. Tuy vậy nhưng bọn họ không còn tâm trạng thi nữa nên xin rút khỏi cuộc thi. Tụi hắn đi rồi đương nhiên Tam Á còn ở lại làm gì nên cũng xin rút luôn. Thành phố Rainbow Roses, buổi tối. Đây là xứ sở của loài hoa hồng bảy sắc cầu vồng, khắp nơi đều có loại hoa này nhưng có một căn nhà không trồng hoa này, thay vào đó là hoa cẩm tú cầu. Loài hoa nở từ mùa hè đến mùa thu, bề ngoài căn nhà đẹp lung linh huyền ảo nhưng bên trong là không khí giả tạo, mọi người cười nói vui vẻ, chỉ riêng một người là trầm mặc. Chơi với chị em Tam Á vui quá há, Van Ly cười tươi, úp, rất vui, vui hơn chơi với ai kia. Nili liếc nó ghét cái cảm giác này nên đứng lên đi lên phòng, tại nó giữ khóa hay tại chị em Tam Á gian xảo mà nó bị mất hết bạn bè, ở trong cái nhà này nó chẳng cảm thấy thoải mái gì hết, ai ai cũng cho rằng nó có lỗi không chịu tin nó, chắc thường ngày nó dễ dàng kết bạn với người khác, rất nhanh tha thứ lỗi lầm của những người làm tổn thương mình, bây giờ nó sẽ phải thay đổi, lạnh lùng ít nói, trầm mặc hơn xưa. Tôi ăn xong rồi, hắn đứng lên lạnh lùng nói. Từ chiều giờ hắn cứ thấy sao sao ý, hình như hắn yêu Á Hân rồi thì phải, không nghe nó giải thích mà đã cho là Á Hân đúng, ngày mai hắn phải đi tỉnh tỏ với Á Hân cô thôi. Có cái gì ngược ngược ở đây ý nhỉ, làm vậy có quá đáng với Uân Ly không? Win buông đũa, tình yêu phải có sóng gió thì mới. Vui, em đọc tiểu thuyết thấy nữ chính và nam chính trong chuyện ai ai cũng có sóng gió xong mới thành cặp, mình đã tạo ra sóng cho Sky và Uân Ly rồi chỉ còn thiếu gió, hé hé bữa nào phải tạo gió thôi. Van Ly nhâm nhi ly nước cam, cốc đây là đời thật chứ không phải chuyện nha cô nương. Kin cốc Van Ly một cái rõ đau, ây ra anh dám đánh tôi. Van Ly đứng dậy dí Kin chạy lòng vòng trong nhà, tình yêu của Van Ly giống chúng mình quá há Nili. Win nhìn hai đứa nhoi kia, hỏi Nili, ai yêu anh, hứ, Nili tha thứ cho anh từ lâu rồi nhưng không dám nói, ai đời con gái đi nói. Tôi tha lỗi cho anh rồi, ôi má ơi nhụt chết đi, nghĩ thôi cô đã thấy đỏ mặt rồi. Hề hề, nhưng chừng nào chuyện này kết thúc vậy, không sớm là Uân Ly giận chúng mình thiệt á ưng. Không biết nữa, chừng nào mình biết được bí mật của hai người đó chăng? LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, hắn quyết định hôm nay đi tỉnh tỏ với Á Hân, Sky không biết lựa chọn này có đúng hay không, nhưng đi hỏi Nili, Van Ly, Win, Kin họ đều ủng hộ kêu hắn đi đi. Năm người kia tức là Nili, Van Ly, Kin, Win nắm được cơ hội đành cho thêm gió vào để đủ bộ đôi sóng gió. Hắn đứng trước cổng trường nhịp nhịp chân như chờ một người nào đó. Hân ơi, hắn la lớn khi nhìn thấy Á Hân, kêu em có chi không? Á Hân, yểu điệu thục nữ, chạy lại, anh thích em, hắn quỳ xuống đưa chiếc nhẫn kim cương ra trước mặt Á Hân. Wow, cả trường ai cũng lấy điện thoại máy ảnh ra để chụp hình. Ngàn năm có một, em có, thích anh không? Hắn xấu hổ lấp bấp, dạ, có, Á Hân nhảy vào ôm hắn. Không giống, rất không giống, cảm giác này rất bình thường, không như khi ở gần nó, hắn có thực sự thích Á Hân không, mà thôi kệ, lỡ yêu rồi thì tới luôn. Tình yêu của anh ấy là đồ chơi nhỉ, thích thì yêu, không thích thì thôi. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, cả trường vỗ tay, hức hức hu hu, hức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi nào đó có tiếng khóc như không muốn cho ai biết, người đó cố kìm nén những giọt nước mắt. Mặt hắn kề sát mặt Á Hân rồi nhưng, dừng ngay, không được. Đám người Nili chạy đến, hay, mày bảo tao nên đi cầu hôn với Á Hân mà, sao giờ ngăn cản vậy? Hắn buông Á Hân ra, tao bảo tỏ tình chứ cầu hôn khi nào? Win, tỏ tình giống cầu hôn thôi, giống chỗ nào hả? Giống chỗ, hắn cứng họng, mấy người Nili đâu có nghĩ tới hắn lại đi cầu hôn Á Hân, thật tưởng đâu chỉ là tỏ tình sơ sơ thôi, ai dè, không biết Uân Ly có thấy không nhỉ, nếu thấy rồi mà nó còn khóc thì chứng tỏ là nó. Thích hắn, chào các anh chị, Tam Á chào, bốn người họ lạnh lùng đáp trả. Mày thiệt là tụi tao chỉ nói chơi thôi, chứ đâu bảo mày làm thật, nhưng mày cũng phải xem xét kỹ đi, xem mày thích ai, rồi lúc đó hãy tính sau, về, nghĩ, không học nữa. Kin kéo hắn đi, trước khi hắn đi Á Hân mới chợt nhớ là Sky chưa đeo nhẫn cho mình bèn trưng ra bộ mặt tiếc nuối, cơ hội đến tay rồi sao mình không chịu lấy nhỉ, ngu quá à, biệt thự nhà tụi nó. Hắn, sao anh không chịu suy nghĩ gì hết vậy, nghe nói anh thông minh lắm mà, sao lại mù quáng, ngu ngốc trong tình yêu như thế chứ, hết nói nổi anh mà, trời ơi là trời, kế hoạch xem như đổ bể hết rồi, là tại anh đó, hừ hừ hừ. Về đến nhà, Nili tuôn một lèo để xả stress trong cơ thể, Van Ly kịp thời bụng miệng Nili lại chứ không thì. Mà dù sao những gì quan trọng cũng tuôn ra hết rồi. Kế hoạch gì ở đây? Hắn hỏi, ha ha ha, vui quá, không có gì hết, anh nghe nhầm á, Van Ly nháy mắt với Kin và Win. Không có gì, không có gì hết, không có gì là sao, mấy người kể tôi nghe coi. Hắn tức giận đập bàn, hai chuyện là giày, ngày thi thiết kế thời trang, giờ ra chơi. Win, Kin, Nili, Van Ly khi làm chuyện đại sự xong trở về lớp thì nghe hắn, Tam Á, nó nói chuyện qua lại bèn. Núp ngoài cửa bàn gì đó, dạo này tao thấy con Van Ly sao sao ý mày. Nili chóng nạnh, anh thấy Sky cũng thay đổi nhiều lắm luôn á Win. Vậy là, Van Ly nháy nháy mắt nhìn vô lớp, họ có gì đó với nhau mà đối phương không biết, nhân cơ hội này chúng ta. Chấm, Kin nói rồi kéo cả bầy vào, tiếp theo đó là những gì chắc các bạn cũng đã biết. Trở lại, tụi tao chỉ muốn biết bí mật giữa hai bầy thôi mà. Kin sụ mặt, vậy là tao hiểu lầm Van Ly ư, đúng, lúc đó bọn tôi chỉ muốn biết rõ bí mật, còn về chuyện ai sai thì tôi nói anh sai, ở chung với Van Ly bao lâu rồi mà anh không biết tính nó sao, Tam Á có rất nhiều mưu mẹo chẳng lẽ anh không biết sao? Nili, cách chương.